phá các loại hiệu suất tăng lên 61%, đây là tổng cộng, tất cả các hiệu quả cộng. Thiên hiền, có tăng lên 61%, Tô Hiểu cảm nhận được một loại nhận thức siêu việt. Lâu rồi, chưa gặp phải, cảm giác này khiến hắn thấy mọi thứ xung quanh, đều trở nên rất chậm, thậm chí những khế ước giả đi qua, đang tán gẫu nói chuyện gì, đều chậm đến mức hắn bắt đầu không nghe rõ. Trạng thái này thật sự phù hợp khi đi vào chúng sinh chi địa, bởi thời gian còn lại rất nhiều, hắn muốn dành hầu hết thời gian ở nơi đó, giờ đây chúng sinh chi địa đã miễn phí, hắn có thể thoải mái ở lại mà không lo gì. Khi tới sân thí luyện, Tô Hiểu truyền tống vào chúng sinh chi địa, và một nhắc nhở lập tức vang lên. Lưu ý, ngươi chưa tiến vào chúng sinh chi địa tầng 8, ngươi cần xác nhận rằng thể lực thuộc tính của bản thân đạt 240 điểm trở lên, cường độ linh hồn đạt 320 điểm trở lên, mới có thể dừng lại tại chúng sinh chi địa. Tầng 8 trong 24 giờ, Tô Hiểu chọn tiến vào. Ngày sau đó, hắn xuất hiện trên một mảnh đại địa màu đèn hoàng vũ ốc, mặt đất xung quanh cắm đầy các loại trường đao. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nơi này không giống như tầng 7 của chúng sinh chi địa, nơi mà hắn đã thấy hồ băng được tạo thành từ năng lượng linh hồn, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào trạng thái tuyệt đối phòng hộ. Các vị trí quan trọng trên cơ thể ngươi, như đại não, trái tim, phổi, gan, thận, đều được tầng bảo vệ tuyệt đối vô địch bảo vệ. Thân thể ngươi ở chúng sinh chi địa, tầng 8, ngươi có thể miễn phí tận hưởng hiệu quả khôi phục cấp cao, tức là mọi thương thế của ngươi sẽ được chữa trị đến trạng thái khi ngươi vừa tiến vào chúng sinh chi địa, tầng 8, chúng sinh chi địa, tầng 8, có tổng cộng hai công trình mấu chốt, 1. Thí luyện chi địa, 2. Linh tưởng chi địa, thí luyện chi địa, dành cho việc hoàn thiện năng lực bản thân, linh tưởng chi địa, dành cho việc suy nghĩ ra năng lực mới, hoặc là lấy suy nghĩ để hoàn thiện năng lực hiện có. Tô Hiểu nhìn lên phía trước, thấy đỉnh núi xa xa, có một bệ đá. Hắn vừa định bước tới đó, bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh truyền tống trực tiếp lên đỉnh núi. Tô Hiểu ngồi xếp, bằng trên bệ đá hình tròn không lớn, ban đầu cảm thấy bình thường, nhưng sau một lúc, hắn nhận ra bản thân có sự thay đổi lớn trong việc khai phá chiêu thức đao thuật. Linh cảm của hắn đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, và cảm giác này còn ngày càng rõ rệt hơn. Hắn không vội khai phá chiêu thức đao thuật mới, mà nhìn về phía thí luyện chi địa, một mảnh hoang vu đầy những trường đao. Ngay khi hắn vừa nghĩ tới đó, lập tức bị truyền tống tới thí luyện chi địa. Tô Hiểu lập tức ra từ thế rút đao chém nghiêng, vù một tiếng, một đạo dây xích chạm kích màu đỏ thẫm bay ra. Đó chính là nhận đạo đào thí. Đột nhiên, xung quanh hắn xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh. Tất cả đều giống hắn về hình dáng. Chỉ khác là thân thể của bọn chúng được cấu thành từ năng lượng linh hồn. Chúng đều làm ra tư thế rút đao, rồi đồng loạt chém về phía Tô Hiểu, dùng nhận đạo đào thí. Hô hô hô. Trong chớp mắt, Tô Hiểu bị bao phủ bởi hàng trăm dây xích chạm kích. Khi hắn mở mắt lần nữa, hắn đã đứng lại ở điểm khởi đầu của thí luyện chi địa, không nghi ngờ gì. Đây chính là lần cảm nhận sâu sắc nhất của hắn về nhận đạo đao, thí. Những lần trước, hắn chỉ dùng năng lực này để chém người khác, hôm nay lại lần đầu tiên bị chính năng lực này chém đến. Hơn nữa, hắn còn bị hơn trăm lần thí bao phủ trong nháy mắt. May mắn thay, hắn có vô địch thuẫn bảo vệ, loại công năng thể nghiệm chiêu thức đao thuật mà bản thân chưa đủ này. Chỉ là một phần hiệu quả của thí luyện chi địa. Sau khi Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn, một đạo thân ảnh hoàn toàn giống với thân hình và khí tức của hắn xuất hiện phía trước. Tái bản thể này chỉ có thể tồn tại trong tầng 8 của chúng sinh chi địa, và tất cả năng lực của nó đều giống y như Tô Hiểu. Muốn hoàn thiện năng lực thì việc tự tay giao chiến với chính mình chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để tăng lên trình độ thuần thục của năng lực. Tầng 7 của chú sinh chi địa là thích hợp nhất. Dùng độ thuần thục làm ví dụ mà nói, trong tầng 7, sau khi Tô Hiểu chém ra một đao, xung quanh sẽ hình thành hơn ngàn đạo linh hồn phân thân, mỗi phân thân đều chém ra chạm kích giống hệt. Sau đó, linh hồn sẽ bị nghiền nát, thể ngộ về chiêu thức này sẽ được phản hồi qua năng lượng linh hồn cho chính bản thân Tô Hiểu. Cách này được gọi là một đao tăng hơn ngàn điểm số lượng độ. Sau khi chiêu thức đao thuật ma luyện trở nên thuần thục đến tầng 8, hắn có thể giao chiến với chính mình, dùng chiêu thức đao thuật để thử nghiệm năng lực mới mà bản thân vừa khai phá, không nghi ngờ gì. Đây là cách tốt nhất để nhận thức được năng lực đó mạnh yếu ra sao, có chỗ nào còn thiếu sót, từ đó mà tiến hành hoàn thiện. Chờ chiêu thức hoàn thiện, hắn liền tiến vào tầng 8 của linh tưởng chi địa và ngồi xuống, không cần quá lâu. Hắn sẽ ngộ ra thời cơ tiếp tục đột phá hạn mức cao nhất của chiêu này, sau đó hắn sẽ trở lại tầng 7, tập trung hoàn thiện kỹ năng chiêu thức và tiếp tục tuần hoàn như vậy. Chỉ cần thân thể và ý chí có thể chịu đựng, thì việc ma luyện chiêu thức và đao thuật sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Khi thời gian còn lại trong luân hồi nhạc viên chỉ còn 2 giờ, Tô Hiểu rời khỏi sân thí luyện, kéo thân thể mệt mỏi trở về gian phòng chuyên môn, ngâm mình trong suối nước nóng, đến khi nửa tỉnh nửa mơ. Hắn quay lại, lầu 2 của tiệm trang sức trong thế giới hiện thực, sinh hoạt ở thế giới này vẫn bình yên như cũ. Tô Hiểu khó có được giấc ngủ tự nhiên, sau khi cảm thấy tràn đầy năng lượng, hắn lấy ra một vật, lòng học viện thư tiến cử, phản hồi thế giới hiện thực nghỉ ngơi trong lúc đó, có thể sử dụng đạo cụ này. Do thời gian chảy, trong các thế giới khác nhau, tại Long học viện, 10 ngày tự nhiên bằng 1 ngày tự nhiên, trong thế giới hiện thực, khi đến Long học viện, người sẽ không thể đạt được thế giới chi nguyên hay các bảo dương, vì đây là thế giới cấp bậc siêu cao. Suy nghĩ một hồi, Tô Hiểu quyết định để Benny và A Mỗ nghỉ ngơi trong thế giới hiện thực. Lúc trước, bọn chúng đã bơi qua một thế giới tiến độ, giờ đã gần như tự bế, cần phải từ từ. Vì vậy, lần này hắn sẽ cùng bố bố và bà Hà đi. Tô Hiểu chuẩn bị lên đường đến Long học viện, nơi hắn dự định tìm hiểu về lực lượng của kết tinh. Lần này, hắn không phải muốn nắm giữ năng lực gì, mà là muốn nghiên cứu tri thức liên quan đến kết tinh, cũng như ghi chép kinh nghiệm chiến đấu của kết tinh phòng ngự hệ. Về phương diện này, Long học viện quả là nơi lý tưởng. Tô Hiểu không có ý định ở lại Long học viện quá lâu. Sau khi thu thập đủ tri thức về kết tinh, hắn sẽ rời đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đón nhận thử thách tiếp theo trong thế giới. Có độ khó như ác mộng, trong khi hắn đang chuẩn bị, cửa tiệm trang sức đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh thấp bé, gầy yếu bước vào, nói, bằng hữu thân yêu của ta, chúng ta lên đường thôi. Caesar đi vào trong tiệm trang sức. Đây là lần đi Long học viện, Tô Hiểu tìm tới Caesar vì hai lý do. Một là không rõ liệu nơi đó có mạo hiểm gì hay không, và hai là vì thuận tiện giao thiệp lần này. Ở thế giới Long học viện, vũ lực rất cao, và với Tô Hiểu, phương thức duy nhất để tiến vào là thông qua thư tiến cử, cứng rắn mà đánh nhau ở đó cũng không phải là sáng suốt. Lần này tới Long học viện, không có phần thưởng từ việc chiến đấu, cũng chẳng có bảo dương ban thưởng gì. Lúc rời đi, lại càng không có kết toán thế giới. Vì vậy, có thể nói, đi nhanh về nhanh, chính là lựa chọn thông minh nhất. Tô Hiểu lấy ra, Long học viện thư tiến cử, Caesar, Bobo Uông và Baha đều tiến lại gần. Sau khi Tô Hiểu sử dụng thư tiến cử này, không gian lập tức bị chấn động. Ông, tầng tầng sóng gợn trong không khí dấy lên, xung quanh trở nên u ám. Khi mọi thứ lắng lại, Tô Hiểu đã ở trong một gian phòng khách. Phong cách trong phòng mang hơi hướng steampunk, nhưng lại sạch sẽ và tinh xảo hơn. Kim dây của chiếc đồng hồ, cây dây cót, từng chút một đập. Đèn gas mờ ảo, thỉnh thoảng ảm đạm, do lượng không khí hút vào. Nhắc nhở, người đã đến đồ thành cổ xưa, Warbray, vị trí của ngươi hiện tại là học viện dịch trạm. Thân phận của ngươi là người giao lưu, ngoại lai, cảnh cáo, ngươi không thể rời khỏi phạm vi thuộc Sở Long học viện. Một khi thoát ly khu vực này, người sẽ bị cưỡng chế truyền tống về thế giới hiện thực. Cảnh cáo, Long học viện là khu vực cấp bậc siêu cao, xin đừng thực hiện hành vi khả nghi, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của đội giám sát học viện, dẫn đến việc điều tra đối với ngươi, thậm chí có thể bị giam cầm. Vì ngươi tiến vào thế giới này bằng phương thức đặc biệt, ngươi có thể thoát khỏi thế giới này vào bất kỳ lúc nào, trong mọi tình huống. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, tiếp tục suy nghĩ về tình huống trước mắt. Nơi đây không thể dùng vũ lực để công phá, tương đối mà nói, tri thức cùng bí bảo của nơi này sẽ càng thêm quý giá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là 4 giờ sáng, trăng lưỡi liềm treo thấp trên chân trời, cả thành Warbray chìm trong màn đêm của buổi sáng sớm. Đại đa số mọi người vẫn đang say giấc, chỉ có một vài tiệm ăn đã bắt đầu mở cửa, làm cho khu lão thành này dần có lại chút sinh khí, Wapray thành rất phồn hoa. Mặc dù nơi đây có không ít công trình cổ kính, nhưng có thể thấy được rằng phần lớn trong số đó được bảo tồn cố ý để gìn giữ lịch sử, công tác tu sửa và bảo dưỡng rất tỉ mỉ, chu đáo. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, tòa kiến trúc đồ sộ nhất chính là lầu tháp học viện cao gần 100 mét. Trên đỉnh của tòa tháp có một khối kết tinh thể phát ra ánh sáng nhạt. Trước tòa kiến trúc này là một pho tượng cao mấy chục mét, một con cự long không mắt, toàn thân phủ đầy tinh chất lân phiến, hai cánh mở rộng, gầm gừ như sắp bay lên. Lực lượng kết tinh nguyên bản thuộc về đám cự long cổ xưa. Long tộc cổ xưa đã từng nô dịch các tộc quần khác mãi cho đến một ngày. Một trí giả đã trộm được lực lượng kết tinh của long tộc cổ xưa, đồng thời đem linh hồn của bản thân gia nhập vào đó. Từ đó, hắn chiến thắng được cự long, và cũng chính vào thời kỳ này, Long Học Viện được thành lập. Lịch sử này thật hay giả, không thể nào xác minh được, nhưng có một điều chắc chắn, Long Học Viện quả thực là học phủ tối cao trong phương diện kết tinh. Tại nơi đây, ngoài tri thức về kết tinh, linh hồn pháp thuật cũng rất nổi danh. Mục đích chuyến đi lần này của Tô Hiểu chính là đến để trao đổi tri thức về kết tinh. Hắn không có ý định đầu tư quá nhiều tài nguyên vào phương diện này. Vì vậy, Long Học Viện là nơi thích hợp nhất cho hắn. Tô Hiểu lần này đến Long Học Viện dưới thân phận của một người giao lưu ngoại lai. Hắn mở thư tín cử ra, nội dung trên đó dần dần rõ ràng. Thân phận mà hắn đại diện lần này không phải là của luyện kim trận doanh, mà là của Thái Dương trận doanh. Phong thư tiến cử này là Tô Hiểu có được tại Serotin. Hắn đại diện cho Thái Dương trận doanh, một trận doanh bình thường, nhưng có một điểm đáng chú ý, đó là Thái Dương trận doanh hiện nay gần như đã bị hủy diệt. Vì vậy có lẽ Long Học Viện sẽ không quá nhiệt tình. Có một điểm rất quan trọng, Long Học Viện dù giàu có nhờ vào tri thức kết tinh của phi long cổ xưa, nhưng Long Học Viện lại là thế lực đối địch với cổ long trận doanh. Điều này khiến người ta nghĩ rằng Long Học Viện có thể có mối quan hệ nào đó với Thái Dương trận doanh. Phương diện này Tô Hiểu không quá để tâm. Từ góc độ thực tế mà nói, người đã đi trả nguội, nếu không phải hắn làm đại biểu của Thái Dương trận doanh đến đây để tiến hành trao đổi tri thức, thì chắc chắn sẽ không bị an bài ở học viện dịch trạm, mà sẽ được mời đến ở trong lầu tháp của học viện. Hệ thống của Long Học Viện không tính là phức tạp, viện trưởng thường xuyên du rú trong nhà, đại bộ phận các quyết sách đều do đám đạo sư cao tầng quyết định. Thực tế mà nói, không ai dám quấy rầy viện trưởng. Đạo sư là những người quản lý và giảng dạy tri thức tại đây, được mọi người tôn kính. Tuy nhiên, người thực sự phụ trách trật tự của học viện là đội giám sát kỵ sĩ cung đình. Kỵ sĩ cung đình của đội giám sát chỉ nghe lệnh từ viện trưởng và cung đình. Bọn họ có quyền giam giữ, thậm chí giết chết tất cả những nhân viên khả nghi, ngoại trừ đạo sư và học sinh trong học viện. Đạo sư và học sinh, trên một mức độ nhất định, sẽ chịu sự quản lý của đội giám sát, nhưng mức cao nhất chỉ là tạm thời giam giữ và điều tra. Nếu có kỵ sĩ cung đình giả tay với học sinh trong học viện, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Tuy nhiên, học sinh trong học viện cũng không dám gây sự với đám kỵ sĩ cung đình, bởi vì chiến lược của họ vượt xa học sinh rất nhiều. Cho dù là đám đạo sư, khi đối mặt với kỵ sĩ cung đình trong cự ly gần, cũng khó có thể chống cự, chỉ trong chốc lát sẽ bị hạ gục. Những kỵ sĩ cung đình này thực chất là binh khí chiến tranh, chỉ có cung đình mới sở hữu kỹ thuật chế tạo chúng. Khi đem chúng đến Long Học Viện, một mặt là để kiềm chế thế lực cường đại này, mặt khác là để bảo vệ Long Học Viện, tránh nhảy tri thức quý giá nơi đây bị các quốc gia địch cướp đi. Những kỵ sĩ cung đình này là những người duy trì trật tự lạnh lùng, không có tình cảm. Tất cả đều tuân thủ quy định của học viện và cung đình. Cuối cùng, viện trưởng Long Học Viện, lão bất tử kia, thực sự là một quái vật. Có người đồn rằng hắn chính là người sáng lập ra Long Học Viện, và hắn đang tìm cách khám phá bí mật về sự bất tử. Gầu, bố bộ uông, từ trong hoàn cảnh thoát ly, lại lặng lẽ meo meo kêu một tiếng. Tô Hiểu già hiệu bảo bố bố, trước tiên, không nên hành động vội vàng. Một lúc sau, cửa phòng bị gõ vang, bố bố mở cửa và thấy đó là bà Hai. Tung tích của Caesar hiện tại vẫn chưa rõ, nhưng không cần phải nói, tôi hiểu sẽ không hành động cùng Caesar lần này. Hai bên đã thỏa thuận xong, tôi hiểu sẽ dẫn Ba Ha vào Long Học Viện. Sau đó, phía đối phương sẽ đạt được lợi ích và hai bên sẽ phân chia theo tỷ lệ 52.5. Chỉ cần đưa đối phương vào Long Học Viện, còn lại mọi chuyện đều không cần phải làm. Phân chia như vậy đã là rất hợp lý. Tôi hiểu bắt đầu chuẩn bị cho việc minh tưởng thường ngày. Lần này, hắn đại diện cho Thái Dương Trận Doanh đến đây, còn phía Long Học Viện phái ra một đạo sư tên là Ian Leopold để tiếp xúc với hắn. Từ đó đạt được sự trao đổi tri thức hữu hảo. Minh tưởng đã đến 6 giờ sáng, thì cửa phòng bỗng bị gõ vang. Kết quả, người đến không phải là Ian Leopold đạo sư, mà là một thiếu nữ mặc trang phục học đồ, đội mũ trùm màu trà. Nàng có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp. Cocolin tiên sinh, thật sự xin lỗi, đạo sư ta hôm nay thân thể không khỏe, nên chỉ có thể để ta tới thay. Thật sự xin lỗi, Nita, học đồ của đạo sư, khom người thi lễ. Từ biểu hiện đầy áy náy của nàng, có thể thấy nàng thực sự cảm thấy không yên tâm. Dù sao, theo nàng, nàng chỉ là học đồ, lại thay mặt Thái Dương, trận danh đi trao đổi tri thức. Hành vi này quả thật là thiếu lễ phép, thân phận của nàng hoàn toàn không tương xứng. Ian, Leopold đạo sư có thật sự bị bệnh không? Tôi hiểu cũng không rõ, nhưng rõ ràng, việc đối phương cử học đồ đến thay, như thể là một sự mỉa mai. Ý của họ là Thái Dương Trận Doanh hiện nay không còn như xưa. Thái Dương Trận Doanh từng có danh khí lớn, nhưng giờ đây, Ian, Leopold lại không tự mình đến, mà phái một tiểu học đồ tới. Điều này giống như việc phái ra một pháo hôi để thăm dò. Ai biết, nếu việc trao đổi tri thức không thuận lợi, đám Thái Dương Trận Doanh sẽ làm ra những hành động cực đoan gì. Vì vậy, nghĩ ta tiểu thư, đạo sư của ngươi thực sự không chuẩn bị gặp chúng ta sao? Bà Hà lên tiếng, không phải đâu, đạo sư hắn bệnh tình nguy kịch, hụp, hắn bệnh rất nặng, nít ta tiểu thư, miệng nhỏ mà lại đầy mật, thiếu chút nữa đã trực tiếp tiết lộ hết về tình trạng của đạo sư nào. Tôi hiểu lấy ra một tờ giấy, có cảm giác kim loại, cuốn nó thành ống rồi đưa cho nít ta, nói, đem thứ này giao cho đạo sư của ngươi, ta cần tri thức về kết tinh. Tên đạo sư Ian Leopold kìa, có thể sẽ ra mặt hay không, tôi hiểu không quan tâm, ở đây, có vô, vàn mạo hiểm chưa rõ. Sau khi thu thập xong tri thức về kết tinh, hắn sẽ lập tức rút lui, hắn dự tính, thế giới, cấp bậc siêu cao này, không nhiều. Và trong tương lai, hắn sẽ có khả năng trở lại bản thế giới bằng phương thức bình thường. Nita liên tục tạ lỗi, rồi rời khỏi phòng trọ, vừa ra ngoài. Liền vội vã rời đi. Rõ ràng, khi đến gặp Thái Dương tên điên, Nita cũng biết đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Trên hành lang trải thảm đỏ bên ngoài phòng trọ, một tên kỵ sĩ cung đình mặc giáp toàn thân đứng canh. Thỉnh thoảng, hắn liếc nhìn về phía phòng Tô Hiểu, rõ ràng là bị tạm thời phái tới để đề phòng Thái Dương tên điên có hành động gì gây chấn động. Cũng không thể trách Long Học Viện cẩn thận như vậy. Lúc trước, tại Bắc Đại Lục của Thụ Sinh Thế Giới, sau khi Thái Dương Trận Doanh phát triển, tôi hiểu cũng không dám đến gần, vì quá nguy hiểm. Thái Dương Trận Doanh vốn có tính hai mặt. Trước kia, tôi hiểu tại Sera, Tinh đã dựa vào Thái Dương tín ngưỡng để phát triển quân đoàn lưu, chủ yếu là vì tộc chư đầu nhân đặc thù. Nếu không phải như vậy, mà là tộc quần khác phát triển Thái Dương tín ngưỡng, thì khả năng lớn sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, hoặc là giống như Thái Dương Giáo hội của Họa Chi Thế Giới, trở thành một tổ chức không thể kiểm soát. Thái Dương Giáo hội, có thể nói, là một tổ chức đã đạt tới mức người, nguyên đẳng. Trong phòng trọ, tôi hiểu không vội ra ngoài. Hắn đã sớm nhận ra cỗ khí tức cường hãn ở ngoài cửa. Một kỵ sĩ cung đình như vậy mà xông vào Long Học Viện thì chỉ có thể chết, không để tôi hiểu phải chờ lâu. Chỉ sau một giờ, học đồ nhi ta đã quay lại, vừa vào cửa. Nàng liền theo lệ cũ, liên tục tạ lỗi, có thể thấy, nàng thật sự có chút sợ hãi, lo lắng Tô Hiểu sẽ đột nhiên ra tay. Tô Hiểu không để tâm đến những lời tạ lỗi của Nita, hắn cầm lên một quyển trục trên bàn, quyển trục này còn mới tinh, mở ra rồi, hắn bắt đầu đọc những ghi chép tri thức kết tinh trên đó. Một lát sau, Tô Hiểu đặt quyển trục trở lại bàn, nhìn tổng thể, hắn cảm thấy rất không hài lòng. Leopold đạo sư hiển nhiên là coi thường khách. Có lẽ đó cũng là lý do đối phương không tự mình ra mặt. Tôi hiểu lấy ra không phải tri thức luyện kim, mà là các kỳ tích của Thái Dương, cùng với ứng dụng Thái Dương chi lực. Những tri thức này mà mang ra trao đổi thì quả thực rất thích hợp. Những tri thức này thật sự rất giá trị, đặc biệt là trong ứng dụng phương diện Thái Dương năng lượng. Ngược lại, đối với Leopold đạo sư bên kia, chỉ riêng phần phân tích về kết tinh mà hắn làm, giá trị của nó cũng không thể sánh với một phần nhỏ của Thái Dương kỳ tích. Nếu bên đó thật sự không hứng thú với Thái Dương kỳ tích và ứng dụng Thái Dương năng lượng, thì hoàn toàn có thể trả lại. Lần trao đổi tri thức này là do Long Học Viện khởi xướng, hoặc là giao dịch theo giá trị bình thường, hoặc là trả lại. Hiện tại, vừa không thể rút lui, lại còn làm ra những phần tri thức cấp thấp về kết tinh. Điều này chẳng khác gì ép mua ép bán. Nếu như không có gì khác, ta sẽ... Nita đang nói đến một nửa thì bỗng nghe thấy một tiếng loảng xoảng vang. Lên ngoài hành lang, tựa như có vật nặng gì đó đổ xuống. Quả nhiên không hồ là kỳ sĩ cùng đình, sức kháng cự thật là mạnh mẽ. Bà Hà lầu bầu, rồi mở cửa bay ra ngoài hành lang. Một lúc sau, hắn liền kéo kỳ sĩ cung đình vào trong. Kỳ sĩ cung đình này, quả thật rất mạnh, nhưng bất kể là hào hán thế nào, dưới tác dụng của luyện kim liệt độc, hắn vẫn không thể chống lại, và đã ngã xuống. Người, các người, Nita dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng như đã hiểu ra lý do vì sao đạo sư của mình không đến, cũng hiểu được vì sao lần này lại có thù lao cao như vậy. Xuyệt, bà Ha làm ra một dấu hiệu im lặng, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Nita, móng vuốt ưng lóe lên ánh kim loại, chộp ngay vào đầu nàng. Từ từ, hai linh ảnh tuyến bị kéo căng. Tô Hiểu rút ra một chiếc chốt, cắm bom thể lỏng. Quấn hai linh ảnh tiến quanh vòng kích phát hồng, hắn lấy ra tiên cổ mặt nạ. Bên mặt nạ, đắp lên mặt kỳ sĩ cung đình. Nếu như học viện này lớn mà khinh thường khách, vậy hắn cũng chẳng cần phải khách khí. Từ trong tiên cổ mặt nạ, những xúc tu đỏ tươi thỏ ra, trong vài giây đã nuốt chửng kỵ sĩ cung đình đó, để lại một thân thể trống rỗng. Tôi hiểu nhặt mặt nạ trên đất lên, rồi đeo lên mặt mình. Lập tức, thân hình của tôi hiểu nhanh chóng thay đổi. Hắn cảm thấy có một lớp năng lượng bao bọc quanh người, khiến hình thể của hắn trở nên to lớn hơn. Gần 3 mét, mấy giây sau, tôi hiểu đã thành công ngụy trang, thành một kỵ sĩ cung đình. Hắn cử động tay chân, những ngón tay bị giáp tay bao phủ, rồi nhìn về phía học đồ Nita, hỏi, người tên gì? Nita, Nita, chào ngươi, ngươi có nghĩ tới một chuyện không? Tôi hiểu ngồi xuống bàn trà, một tay đặt lên đầu, Nita, cái gì? Nita không chỉ sợ hãi trong mắt, mà trong lòng cũng hoảng loạn. Nàng từ nhỏ, đã sống trong Long Học Viện, gặp qua những người xấu nhất, chỉ là học trưởng ức hiếp tân sinh. Nhưng chưa từng gặp ai hung bạo như Tô Hiểu, lòng học viện bồi dưỡng người. Ngươi chẳng lẽ không nên trung thành với lòng học viện sao? Đúng vậy. Sáu, Nita không biết phải trả lời thế nào. Chúng ta đang độc sát kỵ sĩ cung đình. Người sao không la lên. Tô Hiểu móc ra một viên dược vật, nhét vào miệng Nita. Ánh mắt của Nita càng thêm tuyệt vọng. Nàng bản năng nghĩ rằng, đây là độc dược mà kẻ thù muốn đút cho mình. Chuyện mà Nita không thể ngờ tới đã xảy ra. Dược hoàn này không những không độc, trái lại, nàng cảm thấy tinh thần lực của mình mạnh lên, và là loại mạnh lên bình thường. Tác dụng phụ duy nhất là cơ thể nàng dư thừa chút năng lượng, nhưng chẳng đáng kể. Nita ngây ra một lúc, nàng không thể hiểu nổi tại sao địch nhân lại cho nàng ăn một loại thuốc giúp nàng tăng cường sức mạnh. Đây là thủ lao, vì ngươi không hô to lên tiếng lúc nãy, nhờ có ngươi, chúng ta mới không bị phát hiện. Ôi, Nita chợt nghĩ ra điều gì đó. Muội tử, nếu ngươi đã có thành ý như vậy, vậy thì sau này chúng ta chính là đồng bọn rồi. Câu nói của bà Ha làm Nita nhận ra tình huống hiện tại. Nàng không thể hiểu nổi vì sao mình lại trở thành đồng bọn của kẻ thù, đồng thời lại còn nhận thù lao từ chính tay địch nhân. Chúng ta mà bị bắt, chắc chắn ngươi sẽ bị đổ lỗi là đồng bọn của chúng ta. Nhưng nếu ngươi đồng ý giúp chúng ta dẫn đường, cho dù chúng ta bị lộ, chúng ta cũng sẽ nói rằng, ngươi bị bức hiếp phải dẫn đường cho chúng ta. Ngươi chọn cách nào? Nghe xong lời của bà Ha, Nita trong lòng bắt đầu giằng co, một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, nếu chúng ta đi nhanh hơn, đạo sư của ta có lẽ vẫn còn ở trong thư phòng. Nita xoay chuyển lời nói, chuyển sang hình thức nội gián, việc nàng lựa chọn phản bội đạo sư Leopold, không có gì là bất ngờ. Thực ra, nếu đạo sư của nàng thật sự coi trọng nàng, ông ta sẽ không để nàng đến tiếp đãi một kẻ điên như Thái Dương. Rõ ràng ông ta không muốn mạo hiểm, mà để nàng làm cái ô xin, một miếng mồi hy sinh trong tình huống này. Kế hoạch của Tô Hiểu đơn giản, nhưng thô bạo, hắn bỏ ra một cái giá không nhỏ, không tiếc hạ độc một tên kỵ sĩ cung đình, rồi ngụy trang thành đối phương, ép buộc Nita đi tìm Leopold đạo sư. Sau đó, hắn dùng ám nhận, tiếp cận và đâm một đao giết Leopold, rồi lại dùng kim cổ mặt nạ để ngụy trang thành Leopold. Từ đó tiến vào đại thư khố của hậu đình viện, với địa vị của Leopold đạo sư, ít nhất hắn có thể lên tới tầng 3 của đại thư khố, nếu có thể lên tới tầng thứ 4. Như lời Nita đã nói, thì càng tốt, lúc đó, hắn sẽ thu thập vài bản thư tịch tri thức quý giá, cộng thêm những vật phẩm, chân quý khác, rồi nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên, sự thật chứng minh rằng, khi nghị lực thuộc tính giảm 12 điểm, việc tiến hành giao dịch tri thức thật sự không đáng tin cậy. Hơn nữa, việc đặt hy vọng vào quyết sách của người khác lại kém xa việc tự mình nỗ lực để có được những thứ mình muốn. Tô Hiểu lấy ra một bình thủy tinh, dùng ngón giữa và ngón cái cầm lấy đáy, đem nó ra trước mặt Nita. Đây là dược, tè loại chay, muốn. Chu kỳ phục dụng của nó rất dài, kéo dài từ 5 đến 7 chu kỳ. Trong lúc sử dụng, ngươi sẽ phải chịu đựng đau đớn, nhưng nó sẽ dần dần cải thiện tư chất siêu phàm của ngươi. Nếu dùng theo cách ví von của Long Học Viện, nó có thể nâng cao tài năng của ngươi. Tài năng là thứ trời sinh, không thể tăng lên. Nita đột nhiên cảm thấy kiên định, nhưng lời nàng chưa kịp thốt ra thì đã bị ngắt lời. Đó là điều dành cho những kẻ xuất thân bình dân nghe. Tài năng có thể được cải thiện qua quá trình rèn luyện, nhưng tài nguyên như vậy lại có hạn và chỉ có một số ít người nắm giữ. Tô Hiểu đặt bình thuốc trong tay lên bàn, rồi đối diện với Nita, do dự một chút cuối cùng cầm lấy bình thuốc, phía trước dẫn đường, tốt. Nita hít sâu vài lần, rồi bắt đầu dẫn đường phía trước, dọc đường đi. Mặc dù gặp phải những kỵ sĩ cung đình khác, nhưng vì thân phận hiện tại của Tô Hiểu đã ngụy trang thành kỵ sĩ cung đình, nên những kỵ sĩ kia chỉ biết nhìn một cái, rồi không còn để ý thêm gì nữa. Tiên cổ mặt nạ quả thật, có hiệu quả rất mạnh mẽ. Đi qua những khu vườn thanh nhã, Tô Hiểu tiến đến trước tòa lầu tháp học viện. Hắn theo bậc thang trước cửa chính đi lên, rồi đến đại sảnh tầm 1. Tại đây, Nita lại tiếp tục dẫn hắn đi lên bậc thang, tiến vào tầng trên. Ngẫu nhiên có vài học sinh đi qua. Bọn họ ăn mặc khác nhau, vành mắt có chút thâm đen, rõ ràng đã chìm đắm trong thế giới bí ẩn. Một số người thì thần thái sáng láng, tràn đầy sức sống, lên tới tầng 3. Tô Hiểu bước vào thang máy kim loại rất vững chãi, dừng lại ở tầng 12, đi dọc hành lang tầng 12. Nơi này là khu cư trú của các đạo sư. Tô Hiểu cuối cùng dừng lại trước cửa một gian phòng, ra hiệu cho Nita gõ cửa, đùng, đùng, đùng, ai, thanh âm từ trong phòng truyền ra, có chút già nua, đạo sư, là ta, người là ai, Nita có chút lúng túng, mặt đỏ bừng, vào đi, người trong phòng nói xong, không còn âm thanh gì nữa, Nita vừa muốn đẩy cửa, thì bị Tô Hiểu nắm chặt cánh tay, Tô Hiểu tháo chiếc tiên cổ mặt nạ trên mặt, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình, hắn ra hiệu cho bố bố và bà Ha lùi lại, rồi lấy ra chiếc đồng hồ cát thời gian, cầm trong tay, rồi đẩy cửa bước vào thư phòng. Trong thư phòng trải thảm, bày biện theo phong cách cổ xưa, có tổng cộng 2 người, một người trong đó mặc bạch bào, dáng dấp khoảng 50 tuổi, đang cung kính đứng ở một bên. Người này chính là Leopold đạo sư, còn người kia, áo dài đã cũ, làn da khô héo, bờ môi nứt nẻ, toàn thân gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Tuy vậy, đôi mắt của hắn lại như hai viên kết tinh, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người nhìn phải rùng mình. Đây chính là lão viện trưởng của Long Học Viện, một lão quái vật, không ai biết đã sống bao nhiêu năm. Diệt pháp, vào đi, lão nhân lên tiếng, thanh âm có chút ảm đạm, Tô Hiểu một tay bắt lấy cổ Nita, coi nàng nhiều con tin, kéo vào. Nita, Leopold đạo sư cung kính, đứng một bên, mở miệng, dù hắn chính là mục tiêu mà Tô Hiểu muốn loại bỏ, nhưng hiện tại không phải lúc. Tô Hiểu ngồi xuống đối diện lão viện trưởng, sau đó buông lòng tay, thả cổ Nita dài. Leopold có thành kiến rất lớn với Thái Dương thần tộc. Những thành kiến ấy che khuất trí tuệ của hắn. Lão viện trưởng chậm rãi giơ tay, chỉ xuống tách trà nhạt trước mặt Tô Hiểu, ra hiệu cho hắn không cần khách khí. Người đến từ đâu? Lão viện trưởng hỏi. Luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu trả lời. Nghe vậy, sắc mặt Leopold đạo sư lập tức thay đổi. Thái Dương tín đổ đi có phần điên rồ, nhưng ít nhất hành động của họ còn có thể đoán trước được. Còn luân hồi nhạc viên, những người ở đó thì hoàn toàn không thể đoán trước được sẽ làm gì. Tô Hiểu đối với tình huống hiện tại không cảm thấy lo lắng, quyền lực đã trở lại trong tay hắn. Chỉ cần có điều gì không đúng, hắn sẽ rút lui ngay. Như vậy, ngươi có phong thư tiến cử kia là từ đạo cụ các ngươi đúng không? Lão viện trưởng hỏi. Leopold không phải mục tiêu ngươi muốn báo thù. Nếu ta đoán không sai, hắn không có liên quan gì đến Thái Dương thần tộc. Tô Hiểu đáp. Lão viện trưởng giả hiệu cho Leopold đạo sư và Nita lui ra ngoài. Có một số chuyện không thể để hai người họ nghe thấy. Khi Tô Hiểu vừa bị truyền tống đến học viện dịch trạm, lão viện trưởng liền phát hiện trong lòng học viện có thiết bị chuyên dùng để đo lường diệt pháp giả. Nguyên do là vào nhiều năm trước, một tên diệt pháp giả đến đây giao lưu học tập. Khi ấy, lòng học viện rất kiêu ngạo, coi thường tất cả, thái độ như thể chẳng coi ai ra gì. Sau đó, tên diệt pháp giả ấy đã đánh gãy lầu tháp học viện từ gốc, đẩy ngã tất cả những kẻ kiêu ngạo như cộng hành, khiến cho 1/3 của học viện bị phá hủy. Tên diệt pháp giả làm chuyện này, tên là Grimmy Limet, Gillian, trước khi rời đi, nàng còn để lại lời đe dọa rằng sẽ khiến những diệt pháp giả khác biết đến nơi này, và sau này sẽ có thêm diệt pháp giả đến, giao lưu học tập. Điều này khiến lão viện trưởng lo lắng vô cùng. Hắn cùng với nhiều đạo sư khác đã phải nghiên cứu suốt nhiều năm, cuối cùng mới chế tạo ra được thiết bị cảm ứng năng lượng thanh cường ảnh. Nhưng từ đó đến nay, thiết bị này chưa bao giờ phát huy tác dụng. Hôm nay, khi thiết bị này khởi động, lão viện trưởng lập tức nhận thấy và bí mật giám sát Tô Hiểu thông qua thiết bị của học viện. Ban đầu, lão viện trưởng rất nghi ngờ Tô Hiểu có phải là diệt pháp giả hay không. Nhưng hắn vẫn tuân thủ quy củ, mãi cho đến khi Leopold đạo sư thể hiện rõ thái độ thù địch. Tô Hiểu liền hạ độc đánh ngã một tên kỵ sĩ cung đình, không hề sợ hãi quyền lực mạnh mẽ. Điều này khiến lão viện trưởng xác định ngay rằng Tô Hiểu chính là nhóm người cường đạo mà hắn nghi ngờ. Trong thư phòng, lão viện trưởng thả một cuộn quyển trục lớn lên bàn. Cuộn quyển trục này ít nhất rộng tới 20 cm, khi dựng lên có chiều cao gần 1 m. Nội dung ghi chép trên đó chắc chắn là vô cùng phong phú. Đây chính là kết tinh tri thức của Long Học Viện. Không, đây là mục lục. Ngươi tự tìm phần nào cần. Tôi hiểu, mở ra quyển trục to lớn. Quả thật, chỉ là mục lục. Hệ thống kết tinh phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Hắn lật xem một hồi, tìm thấy 2 phần, năng lượng hóa kết tinh và linh hồn kết tinh. Cảm thấy rất hứng thú với 2 phương diện này. Ta muốn 2 phần này. Tôi hiểu chỉ vào ghi chép trên quyển trục. Thấy vậy, lão viện trưởng mỉm cười lắc đầu, nói, đây là bí mật bất truyền của Long Học Viện chúng ta. Chúng nó đều được gửi ở tầng cao nhất của đại thư khố, coi như là đạo sư của viện ta muốn mượn đọc, cũng phải làm ra cống hiến ngang hàng. Ta sẽ dùng ghi chép nửa phần sau của Thái Dương chi thư để trao đổi. Lão viện trưởng khép lại quyển trục lớn, nói tiếp, ngươi khẳng khái như vậy, khiến người vui mừng, cái gọi là bí mật bất truyền, nếu ra giá đủ cao, thì sau đó cũng sẽ được truyền ra ngoài thôi. Lão viện trưởng đứng dậy, Tô Hiểu cũng cùng đứng lên, hai người rời khỏi thư phòng, ngoài cửa, Leopold đạo sư và học đồ Nita đang chờ sẵn. Thấy thần sắc của lão viện trưởng, Leopold đạo sư lập tức thay đổi thái độ, cùng Tô Hiểu kề vai mà đi. Hắn lén lút nhét vào tay Tô Hiểu một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu lam, rồi nói, sau này có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Leopold đạo sư cười, không nhắc đến chuyện trước đó nữa. Như thể chuyện đó đã qua đi. Trên đường, hắn bắt đầu giảng thuật về lịch sử Long Học Viện, cũng như những học sinh ưu tú từng xuất hiện ở đây. Một đoàn người tiến đến trước cửa đại thư khố, trải qua mấy tầng kiểm tra mới được phép vào, dù là lão viện trưởng tự mình, dẫn đường cũng không ngoại lệ. Đại thư khố tổng cộng có 4 tầng, 3 tầng đầu nối liền nhau, không gian có phần chật hẹp, còn tầng thứ 4 thì hoàn toàn tách biệt. Nửa giờ sau, đoàn người đến trước cửa kim loại của tầng thứ 4, lão viện trưởng lấy ra chìa khóa, tự mình mở cửa, toàn bộ Long Học Viện, chỉ có lão viện trưởng mới sở hữu chìa khóa của tầng 4 đại thư khố. Diaquia, lượng tri thức dự trữ ở tầng 4 của đại thư khố này tuyệt đối vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Rất nhiều người đã thử trộm cướp thư tịch quý giá bên trong, nhưng chưa ai thành công. Leopold đạo sư nói, đồng thời cửa kim loại của tầng 4 từ từ mở ra, đây chính là nội tình của Long Học Viện ta. Leopold đạo sư hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu, khi hắn nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Suýt nữa thì não chảy máu. Trong tầng 4 đại thư khố rộng lớn, đừng nói là sách cổ, ngay cả giá sách cũng không còn, chỉ còn lại 3 mảnh giấy rơi trên mặt đất. Thấy cảnh tượng này, tôi hiểu lập tức kích hoạt quyền hạn của mình, quyết định ngừng giao dịch về tri thức kê tinh. Rõ ràng là có người đã đem tầng 4 của đại thư khố này đi đóng gói mang đi rồi. Chấn động không gian dần dần lắng xuống. Tôi hiểu trở lại tiệm trang sức của thế giới hiện thực. Benny nằm trên sofa, lười biếng vươn mình, dưa đuôi lên hỏi, vì sao ngươi lại trở về nhanh vậy? Gâu, bồ bồ kêu lên một tiếng. Một giây sau, Benny bị phá phòng vì tức giận. Miêu tình nhân vốn vậy, khi nghỉ ngơi đặc biệt lười biếng, nhưng khi hoạt động lại không chịu ngồi yên, nhất là lúc bố tỏ ra vẻ mặt. Mèo ngốc này đã 3 ngày không đánh ta, đầy bất mãn. Tô Hiểu nhìn thời gian, còn hơn 2 ngày nữa mới hết hạn. Lần này đến Long Học Viện chỉ chơi nửa ngày, quả thật có thể nói là vội vàng qua loa, kế hoạch không kịp thay đổi. Câu nói, chơi nửa ngày, này quả thật rất đúng. Tô Hiểu không phải toàn trí toàn năng, lúc trước hắn hiểu rất ít về Long Học Viện, chỉ biết nơi đó có tri thức kết tinh cao cấp và liên quan đến linh hồn pháp thuật. Những thứ khác như nhân văn, thế lực và trình độ vũ lực, hắn hoàn toàn không biết. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể chọn cách ổn định. Kế hoạch ban đầu của hắn là hoàn thành giao dịch tri thức rồi rời đi. Tiếc rằng lần này, hắn là đại biểu của Thái Dương Trận Doanh, mà Leopold, đạo sư, lại có mối thù với Thái Dương Trận Doanh. Nếu đổi lại là bất kỳ ai gặp phải kẻ thù, đều sẽ hành động tấn công. Thực ra, Leopold đạo sư rất lo lắng đến thanh danh của Long Học Viện. Vì vậy, hắn dùng cách đuổi Tô Hiểu đi, rõ ràng tuyên bố Long Học Viện không hoan nghênh người của Thái Dương Trận Doanh. Đối với việc này, Tô Hiểu tỏ vẻ lý giải. Nhưng trong lòng hắn, ý định giết chết Leopold đạo sư dần dần hình thành. Lý giải thì lý giải, nhưng đối phương đã nhắm vào bản thân. Vậy thì dĩ nhiên, phải ra tay. Kế hoạch của Tô Hiểu thay đổi, hắn quyết định ngụy trang thành kỵ sĩ cung đình, ám sát Leopold, đạo sư, rồi dùng mặt nạ thôn phệ đối phương, đạt được skin mới, Leopold đạo sư. Nói ra thì có vẻ hài hước, nhưng đơn giản mà nói, tiên cổ mặt nạ có thể hiểu như một thiết bị lưu trữ skin nhân vật. Trong trò chơi, có thể chứa tối đa 2 skin, và có thể thay thế thế các skin đã lưu trữ. Hiện tại, Tô Hiểu đã có skin hy hữu. Tiểu đội trưởng kỵ sĩ cung đình có thể sử dụng bất kỳ lúc nào. Hiểu theo cách này thì dễ dàng hơn nhiều. Không chỉ thế, Tô Hiểu phát hiện ra rằng những skin này đều có đặc tính riêng, không chỉ đơn thuần là hiệu quả thị giác. Ví dụ, khi ngụy trang thành tiểu đội trưởng kỵ sĩ cung đình, Tô Hiểu có thể sử dụng bản năng của tên tiểu đội trưởng này để ra lệnh cho các kỵ sĩ cung đình khác, như yêu cầu họ đứng nghiêm, tuần tra xung quanh, hoặc bắt giữ mục tiêu. Đương nhiên, năng lực chiến đấu của tiểu đội trưởng, kỵ sĩ cung đình khi còn sống, Tô Hiểu không thể sử dụng dù chỉ một phần. Hơn nữa, tiên cổ mặt nạ cũng không có năng lực tăng cường sức chiến đấu. Đây là điểm mà Thâm Nguyên lực lượng giao cho tiên cổ mặt nạ, nhưng đồng thời cũng là một món nợ, bởi tiên cổ mặt nạ có thể cướp đi những thứ như vậy. Hay nói cách khác, ví dụ như Tô Hiểu sử dụng tiên cổ mặt nạ để nuốt lấy một đầu bếp, sau đó tiến vào skin phổ thông đầu bếp và ngụy trang thành hắn, Tôi hiểu có thể thu được phần lớn năng lực nấu nướng của người đầu bếp này. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải duy trì trong trạng thái ngụy trang của thân phận đầu bếp. Chỉ khi đó, hắn mới có thể tạm thời sử dụng những năng lực này. Nếu giải trừ ngụy trang, giống như buông bỏ điều khiển từ xa, hắn sẽ không thể tiếp tục điều khiển và sử dụng skin tự mang năng lực nữa. Điều này giúp tôi hiểu nhận ra rằng, các vật phẩm mà Thâm Uyên sản xuất có hiệu quả vượt xa những gì chỉ ghi trên thuộc tính, kỹ năng ngụy trang của tiên cổ mặt nạ, nếu sử dụng đúng cách, thực sự có thể trở thành một vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên, có một điểm mà hắn nhận thấy, hiện tại, tiên cổ mặt nạ chỉ có thể dùng một kỹ năng ngụy trang thô sơ, chạm vào lĩnh vực siêu phàm. Nếu muốn tăng cường tính năng này, rất đơn giản, chỉ cần để tiên cổ mặt nạ nuốt lấy Thâm Uyên sản vật hoặc vật khí vận, đặc tính của nó sẽ được tăng cường. Tuy nhiên, hiệu quả càng mạnh, khoảng cách mất khống chế càng gần, và một khi mất khống chế, những thứ đã cho trước đó sẽ trở thành vô ích. Nhưng liệu Tô Hiểu có thể chỉ đơn giản bỏ qua tiên cổ mặt nạ sau khi đã mất kiểm soát? Muốn biết, Long học viện loại địa phương đó, nếu mang theo tiên cổ mặt nạ, đều có thể xông vào một lần. Tô Hiểu thu hồi tiên cổ mặt nạ, lúc trước kế hoạch của hắn là ám sát Leopold, đạo sư, nhưng không ngờ lão viện trưởng lại xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lão viện trưởng không biết bằng cách nào đã nhận ra hắn là diệt pháp giả. Tô Hiểu đoán, 89/10, có diệt pháp giả đã từng tấn công Long học viện, khiến nơi này bị tổn thương. Vì vậy, lão viện trưởng đã bố trí kết giới chuyên dụng để đo lường diệt pháp giả. Tình huống tiếp theo có thể nói là bất ngờ. Leopold, với tư cách là đạo sư của Long học viện, dĩ nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Khi phát hiện rằng tiếp tục đối đầu với Tô Hiểu sẽ chỉ làm tổn hại cho mình, hắn quyết đoán sử dụng một bước đi lớn, đạt thành thỏa thuận hòa giải với Tô Hiểu. Không cần nghĩ cũng biết, Leopold sau đó có thể thanh toán những việc cần giải quyết tại Long học viện, vừa tôn vinh quyết sách của lão viện trưởng, lại vừa hóa giải ân oán với Tô Hiểu. Cuối cùng, hắn còn có thể hoàn tất mọi việc một cách gọn gàng, có thể nói là làm ba việc một lần. Loại người như Leopold đạo sư, khôn ngoan và tính toán kỹ càng, Tô Hiểu ít khi gặp phải. Ngược lại, những người như hắn, luôn liều mạng đối đầu cho đến cùng, thì lại không ít. Có những lúc, nhượng bộ không phải vì đối phương sợ hãi, mà là vì vấn đề có đáng giá hay không. Cuối cùng, dù ai cũng không ngờ, sự việc lại kết thúc bằng việc tầng 4 đại thư khố bị trộm sạch. Nói về sự thú vị, trong chuyện tầng 4 đại thư khố bị trộm sạch, Tô Hiểu có nghi ngờ lớn nhất. Hắn vừa rời đi, đại thư khố liền bị trộm, nhưng chuyện này lại không thể là do hắn làm. Hắn vừa đến học viện dịch trạm của Long học viện, lão viện trưởng liền suốt ngày theo dõi hắn, toàn bộ quá trình bị giám sát rất chặt chẽ. Đình linh, cửa tiệm bật mở, tiếng chuông bạc vang lên. Caesar bước vào trong tiệm trang sức, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực tiến đến trước sofa, ngồi xuống rồi làm bộ như muốn cởi giày. Tô Hiểu sắc mặt khẽ biến, hộp, Caesar ho, nhẹ một tiếng, không cởi giày như thường lệ, mà lấy ra một cuốn quyển trục lớn, trống rỗng, không cần phải nói cũng biết. Đó chính là một lục tàng thư của đại thư khố. Đối với việc Caesar là người trộm sách, Tô Hiểu không hề ngạc nhiên. Hắn đoán rằng, Long học viện chắc chắn có cách để xác định được kẻ trộm thư tịch của tầng 4 đại thư khố, và họ sẽ áp dụng biện pháp để điều tra. Nếu cần thiết, có thể sẽ truy nã cả đến hư không. Quả đúng như Tô Hiểu dự đoán, sau khi thư khố bị trộm, Long học viện đã tổ chức điều tra, dùng phương pháp đặc biệt để quay ngược dòng thời gian trong đại thư khố. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra được kẻ trộm chính là một bóng hình bị ổi, đầu đội binh gốm màu đen. Khi lão viện trưởng và các đạo sư thấy được cảnh tượng này qua quay ngược dòng thời gian, họ không khỏi thở dài, xem gì không mừng. Đối với họ, mỗi một bản thư tịch cổ và các tàng thư mới nhập của tầng 4 đại thư khố đều có giá trị vô cùng, như là vợ, lại như là con gái của họ vậy. Trước mắt, bọn tạc nhân không chỉ cướp đi thê tử của họ, mà ngay cả nữ nhi cũng bị lừa mất. Cảnh tượng này, tuy nói ra có vẻ kích động, nhưng đám đạo sư Long học viện đóng vai đường sự ngu đầu nhân, lại tâm trạng vô cùng thất vọng, mỗi người đều mắt đỏ ngầu, huyết áp của mười mấy lão gia hỏa cộng lại, có thể đột phá 6 con số. Sau một hồi điều tra, lão viện trưởng thông qua mối quan hệ ở cung đình biết được một tin tình báo. Chiếc bình gỗ màu đen mà tạc nhân mang theo, thoạt nhìn có vẻ như là của ma quỷ tộc thuộc Thâm Uyên Chi Quán. Lão viện trưởng tức giận vô cùng, hắn nghĩ, ma quỷ tộc các người, ở hư, không là một đại thế lực. Long học viện chúng ta, đối với ngươi luôn giữ sự tôn kính. Vậy mà bây giờ lại dám đến, Warbray, đến Long học viện cướp đi sách cổ, chuyện này không thể chấp nhận được. Lão viện trưởng lập tức nghĩ cách liên lạc với ma quỷ tộc ở hư không, yêu cầu giải thích. Bình thường, ma quỷ tộc sẽ bình tĩnh xử lý chuyện này, nhưng giờ đây, ma quỷ tộc vừa mới, vui mừng đón, cha mới, hơn nữa tính khí của cha mới, Tử Linh Chi Thư, còn không bằng cha cũ, Thâm Uyên Chi Quán. Ma quỷ tộc lúc này đang giận dữ, mấy lão bất tử của họ sắp rụng tóc, muốn biết. Trên đầu những lão này vốn chẳng có mấy cọng tóc, chỉ thiếu mỗi cọng tóc có tên của mình. Dưới tình cảnh này, Long học viện lại dám đến gây rối. Chất vấn tại sao lại có ma quỷ tộc với chiếc bình, Thâm Uyên Chi Quán xuất hiện, đi vào đại thư khố mà cướp đi sách cổ. Nhận được tin tức này, mấy vị lão bất tử ma quỷ tộc đều cười giận, nói, đồ chơi này còn có thể đặt lên đầu chúng ta sao? Ngươi mẹ nó đánh sắm, lằn đi. Nhận được câu trả lời này, lão viện trưởng cũng ngây ra một lúc, hắn không ngờ ma quỷ tộc lại phản ứng như vậy, tự nhiên ăn phải thuốc nổ. Tuy nhiên, sau khi hai bên trải qua một vòng đối thoại ban đầu, họ nhanh chóng tỉnh táo lại và tiếp tục giao thiệp một cách lý trí. Trong vòng thứ hai, một vài lão bất tử ma quỷ tộc đã cử Wood đi làm rõ tình huống. Sau khi xác nhận Caesar có thể đội Thâm Uyên Chi Quán trên đầu, mấy lão bất tử ma quỷ tộc quả thực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng tin chắc rằng kẻ đã trộm Long học viện đại thư khố chính là Caesar. Dĩ nhiên, các lão bất tử ma quỷ tộc sẽ không để người khác chiếm lợi, nhưng nếu Caesar có thể đội Thâm Uyên Chi Quán, chắc chắn cũng có lai lịch không tầm thường. Vì thế, một vài lão bất tử quyết định chỉ bộc lộ với Long học viện rằng bọn họ đã tặng Thâm Uyên Chi Quán cho Caesar, và hiện tại, chấn tộc chí bảo của ma quỷ tộc đã biến thành Tử Linh Chi Thư. Lão viện trưởng bên kia, khi nhìn thấy hình chiếu của Tử Linh Chi Thư, cơ bản có thể xác định rằng ma quỷ tộc không nói dối. Loại khí vật này, một khi đã xuất hiện, chắc chắn không thể có hai vật cùng tồn tại trong một núi. Thêm vào đó, thông tin từ ma quỷ tộc về ngoại hình của Caesar và những tin tức khác, tuy rằng chưa rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến lão viện trưởng tin tưởng rằng những gì ma quỷ tộc nói là sự thật. Ma quỷ tộc đã xử lý rất khéo léo, vừa tránh gây thù chuốc oán với Long học viện, lại không bán đứng Caesar hoàn toàn, chỉ đề cập đến tên gọi và đặc trưng hình dáng của Caesar. Còn việc hắn có liên quan đến luân hồi nhạc viên tài quyết giả thì ma quỷ tộc hoàn toàn không nhắc đến, họ cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì về mối quan hệ hợp tác với Tô Hiểu. Tất cả đều được lược bỏ. Ma quỷ tộc không phải sợ Long học viện, mà đơn giản là không cần phải vô cớ gây thù chuốc oán. Hiện tại, trước tiên, cần ổn thỏa với cha mới, rồi sau đó mới tính toán chuyện khác lên trời. Lão viện trưởng của Long học viện cũng đã phát hiện ra và bắt đầu điều tra, biết rằng ma quỷ tộc hiện giờ như một thùng thuốc súng. Hắn liền thành khẩn bày, tỏ sự áy náy và cảm ơn, đồng thời hứa hẹn sẽ cấp cho ma quỷ tộc 3 suất nhập học trong tương lai. Sau đó, cuộc đàm thoại giữa hắn và vài lão bất tử của ma quỷ tộc đã kết thúc. Truyền tin xong, những lão bất tử này đều như vậy. Đối với họ, tộc quần, con cháu và sự truyền thừa mới là quan trọng nhất. Thể diện cá nhân thì sao? Cái đó đáng giá bao nhiêu? Chỉ cần không để mất mặt trước ngoại giới, ảnh hưởng đến danh dự tộc quần là được. Những lão nhân này đã sống lâu như vậy, nên đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ đó. Sau khi lão viện trưởng biết được thông tin quan trọng về Caesar, hắn bắt đầu tìm kiếm dấu vết của hắn tại tầng 4 đại thư khố. Sau một hồi quan sát, lão viện trưởng phát hiện rằng mỗi lời nói và cử động của kẻ tên Caesar này sao lại có chút giống với mùi vị của địa tinh. Với tâm thái thử xem sao, lão viện trưởng đã liên lạc với công ty địa tinh và được biết kim ngạch truy nã Caesar tại công ty này lên tới 23 vạn linh hồn tiền. Thêm vào đó, với thân phận hội viên chí tôn suốt đời của công ty địa tinh, lão viện trưởng nhận ra rằng, sự tình không hề đơn giản, thái độ của công ty địa tinh rất lạ lùng. Họ điên cuồng thăm dò Long học viện có đang giấu giếm gì do, hay không? Ý đồ của họ rất rõ ràng. Nếu quả thật Long học viện có giấu gì giả, thì hai phe sẽ đụng độ nhau. Điều này khiến lão viện trưởng không khỏi kinh ngạc. Theo hiểu biết của hắn về công ty địa tinh, công ty này vốn dĩ rất kỳ quái, thường xuyên hành động khó đoán. Đúng là bị cái tên Caesar kia gây họa đến mức này, mới khiến công ty địa tinh có thái độ cứng rắn như vậy. Nhưng khi nghĩ đến tầng 4 đại thư khố của Long học viện bị trộm sạch, lão viện trưởng lập tức hiểu ra, và thậm chí cảm thấy chút đồng tình. Sau khi suy nghĩ kỹ, lão viện trưởng quyết định sẽ ngoài số linh hồn thạch theo quy định, còn bổ sung thêm một lượng lớn linh hồn thạch cho công ty địa tinh để truy nã, cùng với 20 danh ngạch nhập học. Công ty địa tinh rất tán dương quyết định này, thậm chí còn đưa ra điều kiện ưu đãi. Sau này, học sinh Long học viện sẽ được hưởng 95% ưu đãi khi hợp tác với công ty địa tinh. Còn về các mối quan hệ giữa Long học viện, mà quỷ tộc và công ty địa tinh, tôi hiểu cũng không rõ ràng lắm. Lúc này, hắn đang ở trong tiệm trang sức, chia phần với Caesar. Lần này, Caesar thu được đều là các thư tịch cổ. Những thư tịch này tuy có thể sao chép lại, nhưng phần tranh minh họa trong đó lại không thể. Những hình vẽ ấy có loại ý nghĩa khó mà giải thích. Cho dù dùng máy ảnh chụp lại, thì cũng sẽ mất đi một phần thần vận của chúng. Nếu thiếu đi phần thần vận này, làm dẫn, nội dung ghi chép trong nhiều thư tịch cổ sẽ giảm đi giá trị rất nhiều. Ví như một bản thư tịch liên quan đến việc xây dựng, kết tinh vũ khí. Trên đó có một tờ bản vẽ nguệch ngoạc. Chỉ cần nhìn vào đó, liền có thể hiểu được cách thức xây dựng một loại vũ khí tinh thể nào. Kết cấu rất kỳ diệu. Caesar tuy cảm thấy hứng thú với những thư tịch cổ này, nhưng không cấp thiết như tôi hiểu. Hơn nữa, trước đó, từ khoản đầu tư của tôi hiểu, kiếm được 5 vạn mai linh hồn tiền đã quá thơm. Vì vậy, Caesar quyết định lần này sẽ để tôi hiểu chọn trước, còn thừa lại 5 phần thư tịch cổ thì để cho hắn. Tôi hiểu đương nhiên không khách khí. Hắn chọn các thư tịch liên quan đến kết tinh, linh hồn hệ, trận đồ không gian, dược tề, cuối cùng là vài bản kỹ pháp của tông sư chép tay. Một giờ sau, việc chia phần đã hoàn tất, Caesar mang theo phần thư tịch cổ còn lại, cười gian rời đi, cũng không quên nói rằng, sau này nếu có chuyện tốt như thế, nhất định phải gọi hắn. Cuộc sống ở thế giới hiện thực lại tiếp tục bình lặng. Nhưng phần bình lặng ấy bị ba vị khách đột ngột phá vỡ. Đó là bác sĩ điên, viện trưởng và Jay tiên sinh đến tìm hiểu. Mục đích của ba người là thăm dò xem hồi thần sĩ rốt cuộc đã chết hay chưa. Bác sĩ điên có chút không tin vào cái chết của hồi thần sĩ. Vị lãnh tụ kia, người đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bác sĩ điên. Người mà ngay cả cái chết cũng không sợ, vậy mà lại khiến bác sĩ điên phải lo sợ đến mức không thể ngủ yên suốt đêm, nơm nớp lo sợ. Bác sĩ điên một mực hỏi, người xác định hắn chết hẳn rồi chứ? Vung cho rồi sao? Đây là câu hỏi mà hắn đã hỏi đến lần thứ 12. Đáng chú ý là, trước đó, hồi thần sĩ, bác sĩ điên, viện trưởng và Jay Kim Sinh đều là nhân viên của một bệnh viện tâm thần. Thật kỳ lạ, bác sĩ điên và viện trưởng là nhân viên công tác tại bệnh viện ấy, còn Jay tiên sinh và hồi thần sĩ lại là bệnh nhân. Nhưng sự thật là, Jay tiên sinh và hồi thân sĩ không hề có vấn đề về tinh thần. Ngược lại, bác sĩ điên và viện trưởng lại mắc bệnh tinh thần nghiêm trọng. Đây chính là tình huống điển hình. Khi cả viện trưởng lẫn bác sĩ đều bị điên, trước kia, bác sĩ điên còn bình thường, cho đến một ngày nọ, khi hắn đang điều trị cho hồi thân sĩ. Sau một tháng, bác sĩ điên bị hồi thân sĩ nói chuyện khiến hắn phải uống thuốc tự sát 2 lần, thắt cổ không thành 3 lần. Viện trưởng biết chuyện này, giận đến mức không thể kiềm chế, tự mình đi khám bệnh cho hồi thân sĩ. Sáng hôm sau, bác sĩ điên đi tiểu, thì thấy viện trưởng cùng một tên hộ sĩ béo đang thắt cổ trong nhà vệ sinh. Viện trưởng suýt, chút nữa cũng chết theo. Hộ sĩ béo thì thật sự chết rồi. Từ đó trở đi, viện trưởng không còn bình thường nữa. Bác sĩ điên đột nhiên mở miệng hỏi, người xác định hắn chết rồi, chứ... Tôi hiểu không trả lời, chỉ im lặng đứng đó, còn Jay tiên sinh thì chỉ mỉm cười. Vào trưa hôm ấy, ba người sau khi ăn chùa một bữa cơm, liền rời đi. Trước đây, họ đã bàn về một kế hoạch kinh doanh dược tề ở thế giới hiện thực, nhưng vì một loạt sự cố, cuối cùng đã thất bại. Tuy nhiên kế hoạch kinh doanh ở một phương diện khác lại ổn định. Ba người này vì làm trái quy tắc mà giả vờ, hoàn lương, trở lại. Những thế giới mà họ từng trải qua đều có độ khó cực kỳ cao. Hầu hết là cấp địa ngục, thêm vào đó, đẳng cấp lạc ấn của họ cũng không phải thấp. Vì vậy, việc thăng cấp là điều tất yếu. Theo lời Jay tiên sinh, hắn đã liên tục tiến hành ba thế giới, đều đến những khu vực nguy hiểm để giải quyết đủ loại vấn đề. Điều này khiến cả ba đều trở thành khế ước giả cấp 8. Hiện tại, viện trưởng vẫn duy trì tòa viện tâm thần đó, và còn hợp tác với phu quét đường. Những bệnh nhân tâm thần cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại không thể để lộ ra ngoài, đều được đưa vào nơi này. Đây chính là nơi có ba lão ẩm tất cấp 8. Miễn là ba người không gây chuyện, họ sẽ quản lý được một nhóm. Tình hình này dẫn đến một kết quả khác. Bác sĩ Điền phát hiện xác suất bệnh viện tâm thần của họ xuất hiện khế ước giả là không nhỏ. Không phải tất cả bệnh nhân tâm thần đều nguy hiểm. Nếu họ không có tài năng đặc biệt trong khu vực phụ quét đường, sẽ không đạt đến cấp độ nguy hiểm. Tình huống này khiến Tô Hiểu thấy được cơ hội. Trước kia, hắn đã nhận được lợi ích từ Yuan, nên hiện tại hắn đối với việc đầu tư cho những khế ước giả mới không hề thiếu nhiệt tình. Nếu như khế ước giả cấp thấp của viện tâm thần có thể tham gia sinh tồn thí luyện cấp 2 đến 3, thì phần thưởng cho vị đầu bảng sẽ là bảo dương quyền chủ kỹ năng bị động cơ sở. Với xác suất không hề thấp, loại bảo dương này có thể mở ra tiềm lực bị động cơ sở đứng đầu. Đối với Tô Hiểu, nó mang lại lực hấp dẫn rất lớn. Tuy nhiên, ba người bác sĩ Điền vì sao không đầu tư vào phương diện này? Thực sự không phải ai cũng có thể đầu tư. Điều này phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của Luân Hồi Nhạc Viên đối với họ. Liệu có đủ cao hay không? Hết thảy số tiền bỏ ra cùng tiền lời đều tương đương nhau. Từ khi Tô Hiểu bắt đầu săn đuổi những kẻ làm trái quy tắc giả, độ tín nhiệm của hắn đối với Luân Hồi Nhạc Viên đương nhiên rất cao. Loại hành vi đầu tư này sẽ làm giảm độ tín nhiệm. Nhưng hiện tại độ tín nhiệm của hắn rất cao, vì vậy không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn tiếp tục săn bắt những kẻ làm trái quy tắc giả, sau này cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Thực ra, đây chính là tiền lời tiềm ẩn từ việc săn giết những kẻ làm trái quy tắc giả. Trong chuyện này, Tô Hiểu sẽ không để bà bác sĩ điên vất vả uổng phí. Mỗi lần phát hiện một khế ước giả mới đáng để đầu tư, hắn sẽ trả 300 mai linh hồn tiền phí tiến cử. Khi chuyện thành công, Tô Hiểu sẽ nhận lại 2.700 mai linh hồn tiền, tổng cộng 3.000 mai linh hồn tiền phí tổn cho việc tiến cử, tính cả đầu tư tiếp theo cho khế ước giả mới và độ tín nhiệm phải bỏ ra, khoảng bằng với độ tín nhiệm tăng lên từ việc săn giết 2 đến 3 kẻ làm trái quy tắc giả. Cuối cùng, hắn sẽ đạt được quyền trục cơ sở bị động tiềm lực đỉnh cấp. Nhìn chung, đây là một cách kiếm lời. Tuy nhiên, loại chuyện này không thể làm quá thường xuyên, nếu không sẽ hình thành quy mô. Ngẫu nhiên làm một chút thì không sao, nhưng mọi chuyện đều phải có chừng mực, hàng quá thì sẽ hỏng việc. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu ngồi trên sofa, tư thế tựa như tùy ý. Trong tay hắn là một bản thư tịch cổ về phương diện kết tinh. Hắn đã chìm đắm trong đó, thời gian trôi qua mà hắn không hay biết, nhắc nhở. Thời gian lưu lại thế giới hiện thực của ngươi đã đạt đến cực hạn, kiểm hạch đến đẳng cấp lạc ấn của ngươi đã đạt đến level 80. Không thể tiến hành khảo hạch tấn thăng cấp bậc tại thế giới tiếp theo. Nhắc nhở, lần này khảo hạch thăng cấp rất trọng yếu, liệp sát giả thăng cấp đến cấp 9. Ngươi sẽ đạt được quyền hạn tiến vào các thế giới siêu thoát, nguyên sinh, như vẫn diệt tinh, phong hải đại lục, giả. Hoặc nữ vu công hội, Thái Dương Thần Quốc, Di Chỉ, Cổ Long Quốc gia, Eberas và các thế giới khác. Cảnh cáo, vẫn diệt tinh và giả, hoặc nữ vu công hội đều cực kỳ nguy hiểm. Sau khi tấn thăng đến cấp 9, ngươi vẫn phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định có tiến vào những khu vực này hay không. Trong những nơi như vậy, luôn tồn tại những kẻ có sức mạnh, vượt cấp bậc. Khi nhìn thấy những nhắc nhở này, trong lòng Tô Hiểu không khỏi có chút dao động. Vẫn Diệt Tinh, Phong Hải Đại Lục, Giả hoặc Nữ Vua Công Hội, đều là những cái tên hắn đã nghe qua trước kia trong cuộc tranh bá giữa các cường giả, thế giới họa chi và thụ sinh đều có tham gia vào cuộc tranh đoạt, có thể thấy được nội tình của các thế lực đó. Còn Thái Dương Thần Quốc, di chỉ, nơi này khiến Tô Hiểu có chút muốn đến. Dù hắn và Thái Dương Thần Tộc không có quan hệ trực tiếp, nhưng Thái Dương tín ngưỡng và các loại tín ngưỡng chi lực Thái Dương, hắn lại đã tiếp xúc không ít. Về Cổ Long Quốc gia, Eberas, hắn đã từng đến nơi đó, lần trước, hắn tưởng rằng sẽ thu hoạch được một con long tọa kỳ, Bạch Long Nữ, nhưng kết quả lại không như ý, dù Bạch Long Nữ có thể cưỡi được, nhưng lại không thể bay. Tôi hiểu đóng kín nhắc nhở, hắn vẫn chưa có ý định tấn thăng lên cấp chim, nguyên nhân là thực lực hiện tại của hắn tuy đã mạnh, nhưng so với người khác, tốc độ tấn thăng của hắn trước đây quá nhanh, đặc biệt là từ cấp 4 đến cấp 6, đó quả thực là một tốc độ như mồi hỏa tiễn. Trong khoảng thời gian ấy, hắn gần như không gặp được ai quen, chỉ có Solomon vẫn cùng hắn ở cùng cấp bậc. Kể từ cấp 7, Tô Hiểu bắt đầu giảm tốc độ tấn thăng, dần dần hắn bắt đầu gặp lại Moi, Quốc Túc và ba huynh đệ. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu đã ngừng việc tăng vọt cấp bậc quá nhanh. Hiện tại, Tô Hiểu đang chuẩn bị đè nén một chút đẳng cấp lạc ấn, mặc dù với thực lực hiện tại của hắn vẫn có thể lăn lộn trong thế giới cấp 8, nhưng vì muốn tích lũy nội tình, hắn không thể không quan tâm đến những điều này. Hắn có cảm giác, sau khi tấn thăng lên cấp 9, có thể là thời khắc chính thức đối đầu với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Trước khi đến thời điểm đó, hắn nhất định phải tích lũy đủ nội lực để ứng phó với mọi tình huống ác liệt. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu quyết định từ chối lần khảo hạch tấn thăng này. Nhắc nhở hiện lên, lần từ chối này nằm trong phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, nếu hắn tiếp tục từ chối một lần khảo hạch tấn thăng nữa, thì tiền thưởng trong các nhiệm vụ thế giới của hắn sẽ bị cắt giảm, bao gồm linh hồn tiền, nhiệm vụ chủ tuyến ban thưởng, thế giới chi nguyên và các loại thưởng khác. Truyền tống bắt đầu, người sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện. Khi Tô Hiểu, Bố Bố, A Mỗ, Bahar và Benny trở lại chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu lại nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, kiểm tra đến chiến lược tổng hợp của liệp sát giả hiện tại. Xác suất ngươi tiến vào các thế giới phía dưới là diễn sinh thế giới, xác suất tiến vào 57%. Liệp sát giả giai đoạn hiện tại tuyệt đối không thể tiến vào diễn sinh thế giới. Căn cứ vào tiêu chuẩn hành vi của ngươi, cho đến nay, ngươi sẽ tạo ra kết quả tai nạn mang tính hủy diệt đối với diễn sinh thế giới. Nguyên sinh thế giới thuộc về luân hồi nhạc viên, xác suất tiến vào 3,71%. Liệp sát giả đối với khí ước giả phe, mình cung cấp, công chức giả, tài quyết giả uy hiếp quá cao, đối với công chức giả cung cấp, sẽ ở trạng thái chiến lược vượt cấp bậc nghiền ép. Toàn bộ mở ra, nguyên sinh thế giới, xác suất tiến vào 31.559%, đây là thế giới thuộc về hư không chi thụ, thế giới xâm lấn, xác suất tiến vào 38.571%, người đã là lão liệt nhân. Vô luận trong hoàn cảnh cực đoan như thế nào, đều đạt chỉ tiêu xâm lấn ưu dị trở lên. Thế giới tranh đoạt chiến, xác suất tiến vào 391.673%. Chiến tích trong thế giới tranh đoạt chiến của ngươi, chưa từng thua trận, xuất chiến mang tính đại biểu, xác suất tiến vào 0%. Hiện tại, không có loại thế giới này, cần tiến vào. Ngươi đã từng đại biểu luân hồi nhạc viên xuất chiến, trong cường giả tranh, bá chiến. Họa chi thế giới tranh đoạt, sơ tình giai đoạn chiến tranh xâm lấn, thụ sinh thế giới, xác suất tiến vào diễn sinh thế giới, đều là âm. Điều này có lẽ là vì trước đó, hắn đã giết quá nhiều khế ước giả của phe mình trong diễn sinh thế giới. Tô Hiểu còn nhớ rõ, trước đây hắn có danh hiệu, đoàn đội đồ lục giả, danh hiệu này không có thuộc tính gì đặc biệt. Nhưng hắn lại bị ép phải đeo thêm vào vài cái thế giới tiến độ